Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 373. Trường học nội tình, các phe chú ý. 373. Trường học nội tình, các phe chú ý, mà cái này chỗ Thâm Sơn quý tộc lão sư trong trường. Còn có trên đài hội nghị lãnh đạo. Mặc dù cứng nhắc tư duy cùng cổ xưa giáo dục thể chế, để bọn hắn không có dạy dỗ cái gì xuất sắc học sinh, nhưng là cũng không thể phủ nhận tại Pokemon huấn luyện ra lĩnh vực, mỗi người đều có rất sâu tạo nghệ, lý luận nghiên cứu phương diện, không thua gì một cái nghiên cứu học giả, nhưng là Busora vấn đề lại thật đem bọn hắn làm khó. Tạ ơn vị bạn học này phối hợp. Tiếp xuống ta nói lại một cái cố sự. Busora nhìn chung quanh một chút, nhíu mày nhăn trán lâm vào trầm tư. Toàn trường thầy trò dùng thanh âm để đám người đem ánh mắt lần nữa tụ tập ở trên người hắn. Celadon tập đoàn đưa ra điện tử thương vụ khái niệm về sau, rất nhanh dẫn dắt lên một cỗ tuyến bên trên mua sắm phong trào. Mà bởi vì một chút quan hệ, ta còn có tất cả mọi người nhận biết Celadon Gym huấn luyện gia Erika, Celadon tập đoàn thiếu gia Kin Sawara, chứ danh nhà chăn nuôi thiên tài Suzy. Chúng ta bốn người người trở thành nhóm đầu tiên vào ở Celadon Bách Hóa App. Ở phía trên nối mạng cửa hàng người đang ngồi rất nhiều nữ đồng học cũng không lạ lẫm cầu vồng. Nước hoa cái này nhãn hiệu đi. Đó chính là Erika từ Thâm Sơn quý tộc trường học bỏ học về sau, tại một người quản lý Celadon Gym sau khi kinh doanh lên nước hoa nhãn hiệu. Kin Sawara kinh doanh là Pokemon kỹ năng học tập khí. Chiến đấu mới vừa rồi chắc hẳn mọi người cũng thấy được. Rất nhiều nguyên bản căn bản không có cách nào để Pokemon học được kỹ năng. Vị này từ Thâm Sơn quý tộc trường học bỏ học, được mọi người cho rằng lấy làm hổ thẹn thiếu niên, lại đã sáng tạo ra cái này đến cái khác, kỳ tích. Mọi người ngay từ đầu có hay không thế giới quan bị phá vỡ cảm giác. Các người khả năng không biết, Celadon bách hóa hơn 9 thành kỹ năng học tập khí nghiên cứu phát minh nhiệm vụ đều là hắn hoàn thành. Rất kinh người không phải sao? Bỏ học cũng không đại biểu thất bại. Thiên tài tia sáng ở đâu đều là chói mắt như vậy chói mắt. Nghe thấy Busora tại dạng này công khai trường hợp biểu thị đối bọn hắn thưởng thức cùng ca ngợi, Kin Sawara cùng Erika nhìn nhau cười một tiếng. Hai người đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng cảm động. Bị trường học khai trừ không ngại là không thể nào. Không phải hai người cũng không hiểu ý bên trong có khí. Thừa dịp trường học lần này tổ chức đồng học giao lưu hội, trở về dùng thực lực chứng minh chính mình. Suzy kinh doanh là nàng khai phát đi ra Pokemon Mỹ dung xoa bóp sản phẩm. Còn có các loại rất tuyệt Pokemon đồ ăn, năng lượng khối lập phương. Mà ta kinh doanh thì là một cái Pokemon huấn luyện dùng cửa hàng. Có lẽ mọi người đối huấn luyện dùng cửa hàng cái danh từ này có chút lạ lẫm. Cái kia đổi một cái thuyết pháp khả năng mọi người liền muốn làm quen một chút. Các người có thể đem huấn luyện dùng cửa hàng hiểu thành một nhà công năng càng cường đại hơn. Pokemon phòng bồi dưỡng, up, huấn luyện mạnh lên, kỹ năng học tập, trợ giúp tiến hóa, thiếu hụt đền bù, tính cách cải thiện, chờ một chút, đều là ta mở huấn luyện dùng cửa hàng có thể giúp rộng rãi huấn luyện ra giải quyết. Tại 3 tháng trước đó, ta cửa hàng nhận được một bút tờ đơn, chắc hẳn mọi người đã đoán được ta nói chính là cái gì. Vừa rồi ta cùng mọi người nói tiên thiên phát dục không tốt, mà lại thân thể có một loại nào đó thiếu hụt không có cách nào hấp thu bổ tề. Dược vật Magikarp chính là ta bị hộ khách phó thác, ngay từ đầu ta đồng dạng giống mọi người đồng dạng cảm thấy khó xử. Trên thực tế cái này Magikarp trên người tình huống so với ta mới vừa nói còn nghiêm trọng hơn. Cái này Magikarp liền surplus, vọt lên, đều học không được. Đây là một con không có nắm giữ bất luận cái gì kỹ năng Magikarp. Dạng này Magikarp coi như giúp nó khôi phục khỏe mạnh. Chỉ sợ cũng không có cái kia huấn luyện ra có lòng tin để nó mạnh lên đi. Dù sao bình thường mọi người câu cá lúc đụng phải thân thể khỏe mạnh, nhảy nhót, tưng bừng Magikarp, cũng đều không có cái kia có lòng tin để bọn chúng trở nên mạnh mẽ không phải sao. Mà lại vấn đề còn không chỉ chừng này. Mọi người biết hộ khách tố cầu thị cái gì sao? Busora nhìn chung quanh một chút cầu học như khát thầy trò. Tiên thiên phát dục không tốt, dược vật không có cách nào hấp thu, không có học được bất kỳ kỹ năng, cho dù là không dùng được surplus, vọt lên, để loại rác rưởi này Pokemon mạnh lên, đơn giản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này ngay cả quan chiến tịch đối Busora rất khinh thường đồng học đoàn nhóm, cũng đều một mặt trầm tư. Thần sắc khó khăn nhìn chăm chú lên Busora. Bọn hắn đều muốn biết Busora là như thế nào làm. Không nghĩ tới Busora vậy mà còn nói. Nan đề còn không chỉ chừng này. Nghe được tất cả mọi người lông mày đều nắm chặt thành một đoàn. Hộ khách yêu cầu là để cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp để Magikarp mạnh lên, mà lại muốn để nó tiến hóa thành Gyarados. Busora vừa dứt lời, toàn bộ sân vận động lập tức bộc phát ra một trận ồn ào tiếng ồn ào. Dưới trận một mảnh xôn xao, đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quá khó khăn, không có cái kia huấn luyện ra. Nhà chăn nuôi có thể 100% cam đoan, có thể để Magikarp tiến hóa thành Gyarados. Chỉ sợ cũng liền liên minh tứ thiên vương, Long Sứ Lan cao thủ như vậy đều không có năng lực này. Đúng a, nhưng mà này còn không phải một con khỏe mạnh Magikarp. Đây là một con thân thể có nghiêm trọng thiếu hụt. Chỉ sợ hoàn toàn không có cách nào học được kỹ năng Pokemon. Khôi phục khỏe mạnh đều là một nan đề. Huống chi để nó tiến hóa. Tầm đó sinh vật khóa lão sư nói qua. Loại này Pokemon được xưng là đào thải Pokemon. Đây không phải bị huấn luyện ra đào thải Pokemon, mà là bị thiên nhiên chỗ vứt bỏ Pokemon. Đúng vậy a, cái vấn đề khó khăn này hoàn toàn khó giải. Không ai có thể làm được. Ta thừa nhận Busora tiên sinh thực lực càng cường đại. Ta cũng rất sùng bái Busora tiên sinh. Nhưng là chỉ sợ cái vấn đề khó khăn này ngay cả hắn cũng không có cách nào giải quyết đi. Chẳng lẽ hắn giảng cố sự này là muốn nói cho chúng ta thu phục Pokemon thời điểm muốn càng thêm cẩn thận, không muốn thu phục thiên phú kém sao? Nhìn xem một mảnh xôn xao thầy trò, Busora dừng một chút, tại Busora tại Thâm Sơn quý tộc trường học làm diễn thuyết thời điểm, bên ngoài lại là phát sinh rất nhiều ngoài dự liệu của hắn sự tình. Hắn không biết là hắn làm cái này diễn thuyết lại là đưa tới rất nhiều đại nhân vật chú ý. Lúc này ở Celadon City nhà chăn nuôi hiệp hội tổng bộ, hoạt động bộ tuyên truyền trong văn phòng, mấy cái thần sắc nghiêm túc người chính nhìn xem trong máy vi tính trực tiếp. Phía trên trực tiếp chính là Busora tại Thâm Sơn quý tộc trường học làm diễn thuyết hình tượng. Không chỉ có là nhà chăn nuôi hiệp hội, liên minh nào đó chức năng bộ môn văn phòng, Vermilion Gym, Fuchsia Gym, Busora vẫn là quá coi thường Thâm Sơn quý tộc trường học nội tình. Dù nói thế nào Thâm Sơn quý tộc trường học trước kia đều là chuyên môn vì liên minh chuyển vận nhân. Tài học phủ, địa khu các lớn đạo quán huấn luyện ra không phải trường học lão sư, chính là trường học giới trước tốt nghiệp. Cho tới hôm nay vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đem hài tử đưa đến Thâm Sơn quý tộc trường học. Học tập, bọn hắn nhìn chúng cũng không phải là học sinh tốt nghiệp về sau trực tiếp miễn huy chương tham gia liên minh đại hội, cũng không phải vì gia tộc trên mặt thiếp vàng. Bọn hắn nhìn chúng chính là mặt khác một chút cấp độ càng sâu đổ vật. Bây giờ giống Kanto liên minh, nhà chăn nuôi hiệp hội, các lớn đạo quán, rất nhiều đều có Thâm Sơn quý tộc trường học tốt nghiệp thân phận bối cảnh. Giống Thâm Sơn quý tộc trường học hàng năm đồng học giao lưu đại hội, Mặc dù rất nhiều đồng học không có tự mình tới trường học, bất quá bọn chúng vẫn như cũ duy trì chú ý. Busora tại Thâm Sơn quý tộc trường học làm diễn thuyết, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Bất quá đây đều là Busora chính hắn không rõ ràng. Sanshima, cái này ngươi thấy thế nào? Busora nói cái này Magikarp. Hẳn là trước đó Sasaki Crest tiên sinh tìm hội trưởng xin giúp đỡ con kia đi. Không nghĩ tới cuối cùng Crest tiên sinh vậy mà đem Magikarp đưa đến Busora nơi đó đi. Ngươi, cảm thấy thiếu niên này có biện pháp giải quyết Magikarp vấn đề sao? Không thể nào, hội trưởng thế nhưng là đỉnh cấp nhà chăn nuôi. Hắn đều nói không có cách. Con kia Magikarp là bị thiên nhiên đào thải. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.